Chương 2. 155 đáng sợ sức quan sát. Tiểu mập mạp hiện tại thế nào cách một ngày, Tiểu Mục sáng sớm về sau, tùy tiện ăn một chút nhi cháo liền định rời đi đảo Nguyên Tinh. Đi đi, Tiểu mập mạp đang cố gắng trèo lên trên đâu, đã bỏ lên có chừng 2 khắc đồng hồ, đánh giá bỏ xa đi. Câu câu cười ha hả nói nói, chủ nhân, ngươi thừa dịp hiện tại, có thể đi ra. Đi. Tiểu Mục đưa tay nâng lên nhỏ bạch xà, để câu câu đem bọn hắn cho đưa ra ngoài. Nàng này đào Nguyên Tinh, địa phương nào vào trong, cũng chỉ có thể từ chỗ nào đi ra, cho nên vẫn là được tự nghĩ biện pháp lên đỉnh núi nhìn xem. Lúc này đã là lúc sáng sớm. Vừa đi ra khỏi đi liền nhìn thấy kia phiến hồ nước nhỏ, tại sương sớm hạ lóe ra có chút ba quang. Tiêu Mục ngẩng đầu nhìn về phía trong đó một mặt ngọn núi, vừa định nói nổi nóng lên tung lúc, chợt nghe một trận thanh âm kỳ quái, từ kia mặt trên ngọn núi rì rào rơi rơi xuống. Theo ánh mắt di động, chỉ thấy một cục thịt bánh bao giống như đồ vật, đang từ ngọn núi dốc đứng độ dốc thượng cô linh lợi hướng xuống lăn lộn. Bộ dáng kia, đem Tiểu Mục thấy có chút ánh mắt ngốc trệ. Đầu chọc Tiểu Mập Mạp cũng không biết từ chỗ nào lăn xuống tới, một đường lăn, trên thân lại không có gì lồng phòng ngự phòng hộ, làm hắn ba nhờ một tiếng cái mông chỉ lên trời, ngã tại Kiều Mục diện lù cờ chừa cờ. Kiều Mục nhịn không được kéo ra khoe miệng, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Mập Mạp rơi thất điên bắt đảo. Mình đầy thương tích, cả người đều giống như bị ngã mê mẩn như vậy, nằm dạp trên mặt đất choáng váng nửa ngày. Thẳng đến Kiều Mộc nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hắn mới có chút giật giật đầu, ngẩng đầu lên tới. Đã thấy tấm kia mập mạp trên mặt, đông một đạo vết thương, tây một đạo cạo xoa, nguyên bản mặt trắng phấn giống như trên mặt, lúc này bị đá vụn cạo xoa từng cái lắc lư. Nhìn qua rất thảm, này Tiểu Mập Mạp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người nhịn không được chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Tiểu Mập Mạp nhìn xem Kiều Mộc một mặt mê mang, tựa hồ rất là không hiểu, vừa mới trốn không người, như thế nào một cái chớp mắt liền xuất hiện cái cô nương. Kiều Mộc lại cũng không biết cầu cầu trong miệng đầu chọc Tiểu Mập Mạp, lại chính là cái này Trương Nhạc. Hẳn là phía trước rơi vào kẽ đất lúc, nàng khỏe mắt liếc qua liếc về một cái tròn vo đồ vật, chính là con hàng này khủng. Kiều Mộc chắp tay ngưỡng vọng trước mắt ngọn núi. Trương Nhạc vội vàng nói, ngươi chờ một chút ra, ta khuyên ngươi vẫn là tìm một mặt khác ngọn núi bỏ xem đi. Tiểu Mục hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía đầu chọc Tiểu Mập Mạp. Trương Nhạc nói nói, ai, mặt này trên ngọn núi, có một loạt quái nhân. Ta thật vất vả đi lên, bọn họ liền đem ta ngăn ở ngọn núi miệng, thế nào cũng phải để ta trả lời vấn đề. Đáp sai, ta liền bị bọn họ cho ném xuống rồi. Tiểu Mập Mạp nguyên cho là mình kiểu nói này. Trước mắt tiểu cô nương chắc chắn phình bụng cười to. Nào ngờ tới tiểu cô nương cùng cái ngàn năm mặt đơ, mặt không hề cảm xúc ung dung thản nhiên, chỉ là dùng một đôi đen bóng ánh mắt, không chấp mắt nhìn qua hắn. Trương Nhạc bị nàng thấy kỳ quái có chút ngượng ngùng, nhịn không được hấp mở miệng cười đến lộ ra hai hàm răng trắng. Ngươi nổi đâu nổi cái gì nổi, Tiểu Mập Mạp không nghĩ tới cô nương này vờ ơ y ma hỏi như thế câu kỳ quái lời nói, nhất thời không quan sát vô ý thức liền theo một câu. Trả lời xong liền trong lòng biết không ổn. Quả nhiên một giây sau, cô nương trong tay liền hàn mang tăng vọt, một cái lưu tinh tán nháy mắt bay về phía hắn, chuyên đánh thượng trung hạ ba đường yếu huyệt. Ta đi, Tiểu Mập Mạp giật nảy mình, lập tức thân thủ linh hoạt hướng bên cạnh tránh một chút, trong miệng kinh hô liên tục nói, ải nha mẹ của ta ải, tiểu cô nương giết người, tiểu cô nương giết người. Tiểu Mục tay khẽ vẫy, đại bảo đột nhiên hiện thân.